mắt lại quay sang chị cả Triệu đang chơi cùng với cặp song sinh trong sân, trong đầu hiện ra quân nhân tên Phạm Vệ Thành. Sau lần tiếp xúc đó xem ra, người tên Phạm Vệ Thành này tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, Phạm Vệ Thành, Phạm Vệ Cương. Hai cái tên này vừa nghe thấy đã rất có cảm giác rằng họ là anh em. Lâm Thiệu Hoa mơ hồ nhìn sườn mặt vợ, hỏi, dạo này chị cả Triệu thế nào rồi? Triệu Uyển Thanh a một tiếng, ổn ạ, chị cả vẫn rất ổn, gần đây nhất thì chị làm điểm tâm ở Trần Ký, lợi nhuận thu về cũng nhiều. Cô không nghĩ nhiều, Lâm Thiệu Hoa cũng không nhiều lời. Em trai Lâm gửi bức thư về còn kèm theo một bức ảnh chụp cậu mặc quân phục đứng gác, giữa bức ảnh là một chàng trai cao ráo, thẳng thắn, khuôn mặt tuấn tú, lưng đeo vũ khí đứng hiên ngang, bộ dáng trông rất giống ba Lâm. Cả nhà đem ảnh chụp truyền cho nhau xem, trên khóe miệng đều nở nụ cười. Ba đứa cháu thì không cần phải nói, chúng càng thêm ngưỡng mộ chú mình. Đoàn Tử nhìn bộ dáng mặc quân phục của chú mà thay đổi chí hướng của mình, chờ khi anh trưởng thành, anh cũng đi tham gia quân ngũ. Anh cũng muốn mang vũ khí. Hàn Vi nghiêm trang nói, anh hai, bộ đội cấm không được kinh doanh trong đó. Màn Thầu cũng nói thêm, ở quân đội quản lý nghiêm ngặt, buổi sáng không có thời gian cho em soi gương đâu. Đoàn Tử mới vừa hạ quyết tâm. Vậy để cậu suy nghĩ kỹ lại đã. Mấy người lớn trong nhà nhìn qua nhau rồi bật cười thành tiếng, nhất thời trong tứ hợp viện tràn ngập không khí vui vẻ. Đồng thời nhà họ Lâm cũng đến tiệm chụp ảnh để chụp lại một bức ảnh đại gia đình. Đoàn Tử thích diện lại cuốn lấy ba mẹ, thế là bọn họ lại trả thêm tiền cho việc chụp mấy bức ảnh riêng của ba đứa nhỏ. Bốn bức ảnh ấy được gửi về một phương xa. Khai giảng kỳ học tháng 9, Triệu Uyển Thanh lên làm nghiên cứu sinh, nhưng vẫn là ở Bắc Đại, chỉ là thay đổi chỗ đi học thôi. Khi cô tới viện cứu sinh báo danh xong, cô lập tức trở thành tiêu điểm của các sinh viên mới nhập học. Cô ấy chính là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của năm nay. Sinh viên tốt nghiệp ngành y Đại học Bắc Kinh. Ngành y học của Đại học Bắc Kinh cũng có thể đào tạo ra sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sao? Tôi nghe nói ngành y học là ngành kém cỏi nhất trong Đại học Bắc Kinh đó. Đúng, khoa y ở Đại học Bắc Kinh không mạnh lắm, nhưng mà sinh viên khoa đó cũng rất giỏi đấy. Biết cô ấy học khoa chính quy mất mấy năm không? Một năm rưỡi. Một năm rưỡi đã học xong 5 năm chương trình học chính quy, là người tốt nghiệp đầu tiên của khóa sau khi khôi phục kỳ thi đại học. Không dừng lại đó. Nghe nói cô ấy còn viết ra 2 bài luận văn cho trường đại học của mình. Số lượng nghiên cứu sinh không nhiều lắm, toàn bộ học viện cộng vào cũng không tới 200 người, 200 người này còn bao gồm cả những người học liên thông. Trong thời đại này, có thể thi đậu đại học chính quy quả thật là không dễ dàng, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp xong cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục học nghiên cứu, mà lựa chọn đi làm luôn sau khi ra trường. Trừ những người có ý muốn làm công tác nghiên cứu, hoặc là muốn làm giáo sư đại học, mới có ý định học cao hơn đại học. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org. Chương 576. Trong số các nghiên cứu sinh sau đại học của khóa Triệu Uyển Thanh, chỉ có một nửa trong số đó là học tiếp lên từ Đại học Bắc Kinh, nửa còn lại thì ở các trường khác nhận vào. Triệu Uyển Thanh nhập học xong, nhân tiện nhìn lướt qua tất cả sinh viên trong chuyên ngành của mình. Tốt lắm, cô ấy là sinh viên duy nhất tốt nghiệp ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên về sau cô sẽ phải đi học một à. Cô nhìn những nghiên cứu sinh ngành y, không nhiều người lắm, có 8 người. Đa số là y học lâm sàng, còn lại là chuyên ngành y dược, chuyên ngành y dự phòng, tất cả đều không giống khoa chỉnh hình của cô. Giữa trưa hôm đó, Triệu Uyển Thanh kéo những người bạn cũ của cô đến nhà ăn tố khổ. Nghe xong những lời này, Phạm Hòa Bình đồng cảm, cũng run sợ theo Triệu Uyển Thanh, thật là đáng sợ. Vậy sau này cậu không thể cúp tiết được rồi. Tất cả giáo viên sẽ chỉ dạy có một mình cậu. Quả thực không thể tưởng, Phạm Hòa Bình nghĩ đến thôi là đã muốn thôi học. Lại nghĩ rằng, không phải cô ấy đã chuyển chuyên ngành rồi sao? Hì hì, cô ấy may mắn chạy trốn được. Chuyên ngành thiết kế trang phục không cần học nghiên cứu đâu. Phản ứng của Chương Tư Mẫn lại tương phản hoàn toàn, khi cô ấy nghe được chuyên ngành của Triệu Uyển Thanh chỉ có một người, đôi mắt trực tiếp bốc thành cây đuốc, lửa thiêu hừng hực trong lòng. Uyển Thanh, đi học nghiên cứu lại có chuyện tốt như này. Đều được tất cả giáo viên dạy một mình cậu. Chương Tư Mẫn kêu lên sợ hãi, âm điệu đều thay đổi. Triệu Uyển Thanh, Phạm Hòa Bình, Lưu Lan. Chương Tư Mẫn tà nhẫn cắn một ngụm cải trắng, một bên nhai một bên nói, tôi nhất định cũng sẽ thi đậu nghiên cứu sinh. A, tôi còn muốn thi tiến sĩ. Triệu Uyển Thanh,